Một tuần sau, vẫn không thấy Tâm hơi thầng bờm. Người An cuồng lên như người phát phiền, đụng vào thứ gì là đá thứ ấy. Đầu tóc của hắn bờm sờm, râu ria không thèm cạo. Còn vợ hắn thì suốt ngày chỉ biết khóc lóc vì thương nhớ con, thân thể sơ xác như người mất hồn. Chỉ có một tuần mà người đàn bà ấy đã gầy tong teo. Viễn cảnh con bị bắt cóc bán đi nước ngoài lúc nào cũng thường trực trong đầu người mẹ trẻ. Đúng lúc tưởng chừng tuyệt vọng nhất thì 12 giờ đêm hôm ấy, trong khi các nhà xung quanh đều tắt đèn đi ngủ hết, chỉ còn mỗi nhà thằng An là vẫn sáng đèn. Hắn cứ đi đi lại lại, hết trong nhà lại ra ngoài sân. Còn vợ hắn thì ôm gối khóc tu tu vì lo cho con. Thì đột nhiên điện thoại của hắn đổ chuông. Như người chết vớ được cọc, An vớ ngay lấy cái điện thoại. Chẳng biết đầu dây bên kia nói gì, chỉ thấy mặt hắn cứ tái dần đi. Tay run run quát vào trong máy. Mày là thằng nào? Mẹ chúng mày, tính chọc máu bố đấy à? Có thật là chúng mày bắt cóc con trai của bố không? Muốn sống thì thả ngay thằng bé ra, không thì bố giết cả nhà mày đấy. Vợ hắn nghe thấy vậy thì nhào ngay đến giật phát lấy cái điện thoại trên tay của An, lắp bắp hỏi: ai gọi đến vậy? Con tôi đâu? Các người để con tôi ở đâu? Đầu dây bên kia, một giọng nói sắc lạnh vang lên: con trai chúng mày đang ở chỗ bọn tao, và hiện tại nó đang ở cách chúng mày cả trăm cây số đấy. Nếu muốn nó còn sống thì bảo thằng chồng mày hãy làm theo cách của bọn tao, đưa máy cho nó đi. Vợ An vừa tức giận vừa sợ hãi, tay cầm điện thoại run rẩy nói: canh đem con của tôi đi đâu? Tôi muốn gặp nó. Tức thì một giọng nói trẻ con mếu máo vang lên: mẹ ơi, cứu con sợ lắm. Đúng là tiếng thằng bờm rồi. An nghe tiếng con trai thì giằng ngay lấy điện thoại và nói: nói đi, chúng mày cần gì? Tao chẳng có cái cóc khô gì cho chúng mày tống tiền đâu. Tìm nhầm người rồi đấy. Thằng chó, chúng tao lại có hứng với thằng bé này đấy. Giờ mày nghe cho rõ đây, con trai mày có còn sống và trở về lành lặn hay không hoàn toàn phụ thuộc vào mày. Muốn sống thì đừng báo công an. Chỉ cần mày báo công an thì chúng tao sẽ khử thằng bé ngay lập tức. Giờ hãy đợi lệnh của tao. Nói xong, đầu dây bên kia cúp máy. Tức thì tiếng tin nhắn Zalo của An vang lên. Hắn mở ra thì rụng rời tay chân khi thấy hàng loạt bức ảnh chụp thằng bờm ở mọi góc độ, và thằng bé đang bị trói nghiến co quắp như một chú cún, trông vô cùng tội nghiệp. Có một đoạn video bờm đang sợ hãi khóc nhếch nhác, bên cạnh là một thằng xăm trổ đầy mình đang hua hua con dao nhọn trước mặt thằng bé. Tình phụ tử không cho phép hắn ngồi yên. An nhảy bổ lên như kiểu muốn ăn tươi nuốt sống những kẻ kia vậy. Giờ thì kể cả dấn thân vào chỗ chết, hắn cũng phải bằng mọi cách đưa được con về. Bên cạnh, vợ hắn gào lên: xin hãy tha cho con tôi, thằng bé không có tội tình gì cả, tôi xin mấy người đấy. Rồi hình như nhận ra đầu dây bên kia đã tắt điện thoại, chị này mới lao đến cào cấu liên tục vào người của hắn. Vừa cào, chị ta vừa nghiến ngậm: anh thấy chưa, làm việc ác cho lắm vào, bây giờ thì hối cũng không kịp đâu. Anh muốn làm sao thì làm, hãy đưa con về cho tôi. Thằng bé có bị làm sao thì tôi không tha cho anh đâu, đồ khốn nạn. Cô có câm mồm đi không? Lải nhải điếc cả tai, im cho người ta còn nghĩ cách. Còn nghĩ gì nữa, gọi lại cho họ đi. Anh làm gì đắc tội với ai mới khiến người ta trả thù mà chút giận lên thằng bé chứ. Sau đợt này tôi quyết ly dị với anh. Tôi không thể ở với cái loại người táng tận lương tâm như anh được. Tôi mù, tôi ân hận vì đã chót lấy phải anh. Ăn dám tức khí và cho vợ hai cái tát cháy má. Đôi mắt hắn đỏ ngầu như máu, nói rít qua kẽ răng: mẹ con chó, mày không ngâm miệng mày đi thì bố táng cho mày phù mỏ. Từ giờ đến lúc thằng bầm về, mày cấm được gào mồm lên ăn vạ nghe chưa. Mày tưởng chỉ có mình mày sót con, còn bố thì không sao? Đó là tất cả cuộc đời của tao đấy con khốn. Khôn hồn thì ngậm ngay cái miệng của mày lại để bố mày nghĩ kế. Còn không á, mày giỏi thì đi tìm con đi. Lời dọa dẫm của thằng An quả là công hiệu. Chị Hồng im tịt, lau vội nước mắt bảo chồng: anh gọi lại cho người ta đi, xem họ ở đâu. Tôi chỉ sợ thằng bờm bị chúng nó đánh. Nhưng đúng là trời không chiều lòng người. Mặc cho An gọi đến cháy cả máy thì số điện thoại kia cũng đều báo thuê bao. Và cả đêm hôm ấy, vợ chồng hắn thức trắng vì lo cho an nguy của đứa con trai bé bỏng. Trời mờ tờ mờ sáng, Thằng An gọi lại vào số máy kia. Và nó đã gặp may lần này. Người bên kia vừa bắt máy, hắn đã cuống quýt hỏi: "Alo, con tôi sao rồi? Các anh ở đâu? Tôi có thể gặp các người được không?" "Bình tĩnh nào. Mày bắt đầu sợ rồi phải không? Yên tâm, chúng tao chưa động đến cọng tóc nào của thằng nhóc đâu. Bây giờ mày hãy nghe đây." Thằng An cầm điện thoại ra một xó nghe. Không biết đầu dây bên kia nói gì, chỉ thấy thằng này gật đầu lia lịa nói: "Được rồi, tôi sẽ nghe lời các anh. Chỉ một mình mày đi thôi. Nên nhớ tay chân của bọn tao được sang khắp nơi. Chỉ cần mày dở trò thì thằng nhóc này tao sẽ cho nó đi chầu Diêm Vương ngay đấy. Bọn này chưa nói chơi bao giờ. Mày cũng là một thằng ăn cơm xã hội. Hiểu rồi nhỉ?" "Tôi hiểu. Anh nói địa chỉ đi." "Máy đến km số 12 quốc lộ 2 tỉnh X. Sẽ có người đón mày đấy. Mau lên." Bên kia cúp máy, thằng An tức tốc chạy vào trong buồng. Vợ hắn cuống quýt chạy theo hỏi: "Chúng nó bảo làm sao? Làm thế nào bây giờ? Anh cho tôi đi với được không?" "Cô điên à? Đàn bà biết gì mà nói. Chỉ được mỗi cái khóc là giỏi thôi. Cô làm được cái trò chống gì? Ở nhà chờ tin đi. Tuyệt đối không được báo công an. Kẻo chết cả lút đấy. Tôi đi đón con đây." An chỉ kịp nói như vậy, rồi khoác vội cái ba lô lên người bảo vợ: "Chở tôi ra đường bắt xe. Cô cấm được nói với ai về việc này, kể cả là ông bà hai bên. Kín mồm kín miệng vào, không là toi mạng đấy. Bọn này không đơn giản đâu." Đã kinh qua giang hồ nay đây mai đó, cũng có thể gọi là một tay giang hồ hảo hán. Tuy chưa phải hạng khét tiếng, nhưng An cũng đâu phải phường vô danh tiểu tốt, vậy mà vẫn chả là gì so với bọn này cả. Từ sáng tới tối, An bị chúng nó xoay mòng mòng, quay như trong chóng, lừa như lừa vịt xiêm, vì địa điểm chúng thay đổi liên tục. Đến tối khi An đang vơ với quan sát tại một khu dân cư hẻo lánh ở đường 5, thì có một chiếc xe hơi màu đen 7 chỗ đậu xịch ngay trước mặt. Cửa xe mở ra là một thằng cao lớn nhảy xuống nói: "Mày là An xóm phải không? Lên xe." An còn đang lưỡng lự thì người kia vung tay một cái, An đã bị ăn một cú đấm đau điếng vào giữa ngực. Tên cao to không đợi cho hắn phản ứng, liền lôi tuột vào trong xe. Trên xe, ngoài tài xế ra, còn có hai thằng nữa ăn mặc rất hầm hố, miệng nhai nhóp nhép kẹo xinh gum, hất hàm cho nhau, rồi ấn hắn ngồi xuống và nói: "Mày ngoan ngoãn ngồi xuống đó đi." "Nhưng các anh là ai? Tôi có gây thù chuốc oán gì với các người đâu mà bắt con của tôi." "Có gây hay không còn chưa biết. Chúng tao cũng không thừa hơi để nói chuyện suông với mày. Muốn nói đạo lý gì thì để lát nữa đi." Ngoài trời tối đen như mực, nhưng An xóm biết đây là đường đi Hải Phòng, Quảng Ninh. Và địa danh này cũng chính là cái nôi sinh ra những anh hùng hảo hán, những ông trùm, chị đại khét tiếng. Bất giác hắn rùng mình, sởn da gà suy nghĩ. Song cho dù hắn có nghĩ nát óc thì cũng không tài nào nghĩ ra mình đắc tội với ai. Bình thường hắn và hai thằng đồng bọn chỉ nhận những phi vụ lẻ tẻ và không hề làm ăn với giang hồ Hải Phòng. Nói thực ra là ba thằng hắn không đủ cơ và không đủ tầm. Vậy kẻ bắt cóc con hắn là ai? Mục đích của chúng là gì? Chiếc xe xịch đỗ tại một khu nhà kho bỏ hoang. Thằng An được hai thằng kia lôi xuống và kéo vào một căn phòng. Khi bước vào, hắn thấy có một người đàn ông cao lớn đang ngồi chờ sẵn. Hai thằng túm lấy hắn, rú xuống đất, rồi dõng dạc nói: "Dạ đại ca, bọn em đã đưa được nó về đây rồi ạ." "Được, chúng mày lui hết ra đi. Còn mày, ngẩng lên tao coi nào." Người đàn ông được đàn em này gọi là đại ca ấy nói với An xóm. Thằng An tự nhiên cảm thấy hơi rén khi nhìn vào đôi mắt của người này. Nó nhìn thấy tia chết chóc ở trong ấy thì mồ hôi cũng bắt đầu rịn ra. Thế này là thế nào? Có gì đó sai sai? Rõ ràng nó đến đây theo yêu cầu của bọn này, mục đích chính là đòi lại con. Tại sao bây giờ lại thấy mình giống như đang bị bắt cóc vậy? Rốt cuộc là bọn chúng muốn gì? An xóm cố vắt óc ra suy nghĩ, cũng chẳng nhận ra điểm quen thuộc nào trên mặt của mấy thằng này. Tất cả đều lạ hoắc, và chắc chắn một điều, hắn chưa từng đắc tội hay đụng độ với băng nhóm này. Thằng đại ca hất hàm hỏi An xóm: "Mày muốn đón con lắm phải không? Vậy cho tao biết mày đã từng đắc tội với ai trong quá khứ. Một câu cũng không được dối trá. Nói đi." Bao nhiêu dũng khí trong người của hắn tiêu tan. Thế nào là giang hồ mã thượng? Thế nào là côn đồ đất cảng? so với người đang ngồi trước mắt hắn chẳng là cái thá gì cả. An Như muốn đái ra quần. Hắn và hai thằng đồng bọn đã gây ra không ít vụ, mà chỉ cần công an sờ gáy là chúng bị tống vào nhà giam đếm lịch, phải xem Thạch Sùng vẫy đuôi ngay. Làm sao mà nhớ đã từng đắc tội với ai. Chắc chắn tên anh chị này không bắt con hắn đến đây suông, mà phải có nguyên nhân của nó. Trong ba thằng cùng hội thì An chính là đứa tinh danh nhất, nên được hai thằng kia bầu làm trưởng nhóm. Bây giờ hắn mới biết chính cái danh xưng này đã làm hại mình. Hai thằng kia chẳng kề hề hấn gì cả, xui xẻo thì hắn lại giơ lưng ra gánh. Mẹ bố đời, thế có chết không? Dạ em không nhớ là đã từng đụng chạm đến ai, nhưng rõ ràng là em chưa từng phạm luật tranh giành địa bàn hay cướp cơm của ai. Xin ông anh tha cho em, con em còn nhỏ quá, nó không có tội. Chỉ cần quan anh thả con em ra thì bảo gì em cũng nghe. Em sẵn sàng phục vụ dưới trướng quan anh cả đời. Mẹ kiếp thằng chó, xem ra tội mày cũng dày phết nhỉ. Dày tới nỗi là mày còn chả nhớ hết những nạn nhân của mình cơ mà. Vậy để bố nhắc cho mày nhớ nhé. Thằng con trai của mày mới chỉ bị mất tích có một tuần mà mày đã quính hết cả lên rồi. Vậy sao mày không nghĩ tới những người khác cũng vì mày mà mất con? Không phải một tuần mà những 6 năm trời. Là 6 năm, mày hiểu không? Dạ chắc là ông anh nhầm em với ai đó, chứ em làm gì có cái gan dám động đến người thân hay họ hàng của anh ạ. Xin anh xem xét cho em. Câm mồm. Xem ra mày chưa thấy quan tài chưa đổ lệ nhỉ. Đã động đến người không nên động rồi. Mày không biết núi này cao hơn sẽ có núi khác cao hơn sao? Lần này mày chết chắc rồi con ạ. Bây giờ bố sẽ cho mày gặp một người. Mở mắt to ra mà coi nè con. Bên ngoài vang lên tiếng bước chân, tiếng giày gót nhọn của phụ nữ. Tai An xóm cực thính và chưa từng sai bao giờ. Những giây phút nặng nề trôi qua, bước chân kia cũng dừng lại trước cửa, và cánh cửa từ từ mở ra. Hai thằng đệ tử của gã đại ca trước mặt cúi đầu hô vang: Chị Đại. An xóm tò mò định quay lại đằng sau xem kẻ đó là ai, lại được mệnh danh là chị Đại, mà ngay cả thằng đại ca kia cũng phải cúi chào. Nhưng hắn chưa kịp làm điều đó thì chợt á khẩu khi thấy người này bước tới. Là cô ta. Chính là cô ả đã đánh bại ba thằng hắn, và cũng chính là con nhỏ đã bị bọn hắn bắt cóc bán đi cách đây 7 năm. Chính xác là như vậy. An gióm run lẩy bẩy, không nghĩ là có ngày này. Có chết hắn cũng chẳng thể tưởng tượng ra cái màn chết tiệt đó. Ôi cha là mẹ ơi. Mặt hắn xanh như chàm đổ, mắt chữ O, mồm chữ A. Tiếng cô gái kia vang lên thánh thót như chuông bạc, nhưng lại giống như thanh la giữa trời. Người đâu? Xem ra mày vẫn đang u mê nhỉ. Vả cho hắn tỉnh lại đi. Tức thì hàng loạt tiếng bốp bốp vang lên, mà những cú vả này không hề nhẹ, đúng chất của một con báo đang vả chết con mồi. Hai thằng đệ của chị Đại chẳng thèm nương tay. Chỉ 5-6 cái bôm bốp như thế thì thằng An đã tối tăm mặt mũi, mồm miệng bật máu, vừa vả hai thằng nọ vừa hét vào tai của hắn: Tỉnh ra chưa thằng chó, dám đụng đến chị Đại của bọn tao thì mày đúng là chán cơm thèm đất rồi. An ngẩng đầu lên định nói gì đó thì một thằng đã dí đầu nó xuống gằn giọng: Quỳ xuống mau lên. An gióm chưa từng bị hành hạ thế này bao giờ, nên nhất thời không thể tiếp nhận được. Đường đường hắn cũng là một tay anh chị mà lại bị đám giang hồ Hải Phòng vờn như vờn chuột, thật là nhục quá mà. Đầu hắn cúi thấp và mũi đụng trúng phải một vật, thì ra đó là một đôi giày của phụ nữ. Hắn từ từ ngẩng lên thì thấy một đôi chân trắng ngần. Rõ ràng đôi chân ấy đang đong đưa. Hắn chưa kịp định thần đã nhận ngay một cú đạp đau điếng vào mạn sườn. Ôn con, nhiệm vụ của mày chưa xong đâu. Hãy làm sạch đôi giày này cho chị Đại mau lên. Mày nghe rõ chưa mà còn đờ đẫn ra thế? Hay mày bị ngu đột xuất rồi? Thằng An còn đang đờ đẫn chưa hiểu gì. Rõ ràng đôi giày ấy rất sạch cơ mà, xong giờ hắn làm gì có quyền phản kháng. Định đưa bàn tay ra lau giày thì ngay lập tức hắn cảm nhận vùng bụng của mình đau nhói vì bị gót giày kia thúc cho một cú thật mạnh, và một giọng nói còn lạnh hơn cả băng phát ra: Thằng chó, ai bảo mày dùng tay? Tao muốn mày làm sạch nó bằng cách khác kia kìa. Bình thường lưỡi của mày dẻo lắm cơ mà. Hãy dùng nó làm sạch đôi giày này đi. Tao đếm đến 3, mày mà không thè lưỡi ra liếm thì... 1, 2. Chưa kịp đếm đến 3, thằng An đã phải thè lưỡi ra liếm lên đôi giày của chị Đại. Nhưng đúng lúc cái lưỡi của nó chạm vào chiếc giày thì đôi chân ấy lại cựa mạnh một cái. Tức thì mũi giày nhọn hoắt kia liền chọc thẳng vào miệng thằng An. Chưa hết, cả chiếc giày lập tức lật ngửa, tiếng chị Đại lại thánh thót vang lên. Liếm hết toàn bộ đôi giày này, hôm nay bận quá tao chưa kịp rửa, nhớ liếm cho sạch vào. Trời ơi, thế này có khác nào bọn người này coi hắn là một con chó. Chỉ có chó mới phải thè lưỡi ra mà liếm, nhục quá. Nhưng giờ đây hắn làm gì còn lựa chọn nào khác. Một đôi giày không biết dẫm lên bao nhiêu thứ bẩn thỉu xú uế mà bắt hắn phải liếm. Những thứ đó thì thử hỏi từ thời xa xưa đến giờ chắc cũng chưa có hình phạt nào ghê tởm như thế. Hắn vừa liếm vừa liên tục nôn ọe, nhưng chỉ cần hắn để dãi rớt xuống đó là y như rằng cái lưng của hắn lại được chăm sóc nhiệt tình bởi hàng loạt cú đạp. Đã vậy, cứ mỗi lần hắn dừng lại để thở thì đôi chân kia lại thúc vào miệng của hắn, trên đe dưới búa cứ thế mà giã. Cứ cái đà này chắc hắn sẽ chết vì liếm cái thứ này, chứ không phải là chết vì đau. Thật là một màn tra tấn ghê tởm chẳng giống ai. Mặt mũi thằng An đã nhoe nhoét nước mắt nước mũi. Hắn khóc. Được một lúc lâu, khi hắn cảm tưởng như không thể chịu được nữa, mồm miệng muốn ngạt thở đến nơi, thì một bàn tay nắm lấy tóc của hắn, giật ngược ra sau. Đứng dậy. Thằng An lồm cồm bỏ dậy. Hắn thấy vẻ mặt cô gái bên cạnh vẫn lạnh lùng phớt tỉnh như một tảng băng. Tiếng chị Đại cất lên làm thằng An sợ muốn đổn thổ. Mày đã biết tội của mình chưa? Tôi không có tội gì cả. Tôi cũng chưa từng gặp qua cô. Nói láo, nhìn cho kỹ đây. Lời vừa thốt ra thì đôi chân kia cũng đá một phát thật mạnh vào cổ thằng An, khiến cho nó hộc lên một tiếng đau đớn. Tiếng nói vẫn đều đặn vang lên như từ cõi u minh vọng về. Nếu mày cố tình không nhớ, tao sẽ nhắc cho mày nhớ. Cách đây 7 năm về trước, mày và hai đồng bọn của mày đã bắt cóc một cô bé 18 tuổi rồi bán qua bên kia biên giới. Mày nhớ chứ? Cuối cùng cô ta cũng nhận ra hắn, cứ tưởng rằng chỉ có mình bọn hắn nhận ra cô. Nhưng không ngờ cô đã nhận ra hắn. An cười khổ trong lòng. Tiền bạc đúng là phù su, tiêu nhoáng tí đã hết. Giờ đau đớn mình hắn phải chịu, đúng là cay hơn ăn ớt và đau hơn hoạn. Tưởng đã xong, nhưng không. Tiếng chị Đại lại cất lên đầy chết chóc. Chúng mày đã bất chấp tính mạng của người khác mà bắt cóc một cô gái đang chuẩn bị thi đại học, hất đổ tương lai tươi sáng của người ta, bắt người ta phải chịu muôn vàn khổ ải, mất đi đời con gái một cách không đáng. Giờ mày kêu oan cái nỗi gì? Con trai của mày bị bắt cóc mới chỉ có một tuần, mày đã sống dở chết dở. Vậy lúc đó mày có nghĩ đến cảm giác mất đi đứa con mười mấy năm mang nặng đẻ đau của một bà mẹ tội nghiệp hay không? Thằng An biết nếu nhận tội là chết nên vẫn một mực chối quanh. Tôi không có, cô nhận nhầm người rồi, không phải là tôi. Lan Thi đanh mặt lại, rít qua kẽ răng, đưa mắt cho hai tên đàn em. Cho nó đi tàu ngầm, nếu vẫn còn ngoan cố thì bẻ hết răng nó đi. Hai thằng kia chỉ cần có thế liền lao đến lôi sành sạch thằng An gióm vào căn phòng bên trong, mặc cho hắn gãy lưỡi giãy giụa xin tha. Một thằng còn đấm túi bụi vào người của hắn. Một khi giang hồ đã ra tay thì gạo say ra cám, thằng nào cũng có nghề. An lại một mình thân cô thế cô, mà có so với bọn này nó cũng chẳng có cửa. Giữa hắn và đám người này khác nào trứng chọi đá. Và tới nơi đã thấy một bồn tắm được bơm đầy nước xà phòng. Cả hai không nói không rằng ấn đầu thằng An xuống và nói: nóng quá, đi tắm cho mát nào. Ục ục. An gióm chết sặc vì bị hai thằng dí đầu xuống bồn tắm không cho ngoi lên. Hắn không thể thở được. Bao nhiêu nước cộng với bong bóng xà phòng thi nhau ộc vào mồm và miệng của hắn. Người hắn lúc này đã ướt nhẹp như mới ngoi từ dưới sông lên. Một lúc cảm thấy đã đủ, hai thằng kia mới kéo đầu hắn lên. Hắn ho sặc sụa nước mắt, nước mũi hòa với máu thi nhau nhều ra. Cứ cái đà này chắc là hắn chết mất. Thằng An khó nhọc van nài: em lại các anh tha cho em, em xin nhận, là em có mắt như mù, em ân hận lắm. Mày biết thế nào là nhục chưa con? Lên đây, mọi việc chỉ mới bắt đầu thôi. Thằng An lại bị lôi lên phòng hồi nãy. Chị Đại mặt vẫn lạnh lùng không biểu cảm. An không thể nào lý giải được một cô gái chân yếu tay mềm, yểu điệu thục nữ mà mới trải qua 7 năm không gặp đã lợi hại thế này sao. Không ngờ quả báo lại tìm đến hắn sớm vậy. Hắn lại trách và chửi thầm hai thằng bạn, không biết giờ này đang sung sướng ở đâu để một mình hắn phải chịu đau đớn thống khổ thế này. Thế nào, thằng chó? Dạ em biết tội của em rồi. Em xin chị Đại tha chết cho em lần này. Em thề có trời có đất, giờ có các cả tấn vàng trước mặt, em cũng không dám động đến một cọng lông chân của chị nữa. Em mà nói sai thì trời sai thiên lôi vật em chết, là em dại dột. Chị Đại cười phá lên giễu cợt. Mày cũng anh hùng hảo hán lắm mà, sao bây giờ lại run nhong nhóc như cua gặp ếch thế? Cứ từ từ mà thưởng thức đi. Trò chơi mới bắt đầu thôi, chó con. Để xem bản lĩnh của mày thế nào nè. Nói đoạn, chị Đại chìa tay ra. Tên đàn em hiểu ý, đưa cho Lan Thi một con dao găm. Cô cầm lấy con dao, dí vào tay của An và nói. Không cần phải nhiều lời, cũng khỏi lo bị ám ảnh trả thù. Giờ tao cho mày một cơ hội vàng đấy, cầm lấy cái này đi. Mấy tên đàn em và cả đại ca cũng tái mặt vì không biết chị Đại định làm gì. Thằng An cũng sững người không hiểu. Nó cứ hết nhìn chị Đại, lại nhìn con dao đang ở trước mặt, thì tiếng nói lại rít lên. Cơ hội cuối cùng cho mày đấy. Một là mày chết, hai là tao chết. Mày hãy chọn đi. Tao cho mày dùng thứ này, còn tao chơi tất tay với mày luôn. Nào, đứng dậy thôi. Lan Thi kéo mạnh tay thằng An lôi dậy. Con dao giờ đã nằm trong tay của hắn. Hắn nghĩ nếu mình liều lĩnh đâm chị Đại một nhát thì cũng không thể thoát được khỏi nơi đây. Bởi một khi đã rơi vào thủ phủ của họ là chỉ có một con đường dễ vào ra khó. Nội việc thoát khỏi ba thằng này đã quá hoang đường. Đừng nói đến cả một băng nhóm đang đợi lệnh xung quanh. Chỉ cần đâm được cô ta một nhát, không chừng hắn cụp ăn ngay vài chát chí mạng không chừng. Hắn đang ở thế tiến thoái lưỡng nan, ngàn cân treo sợi tóc. Chưa biết phải xử lý tình huống cân não này ra sao thì chị Đại lại buông ngay một câu. Tất cả lui hết ra đi. Khi chưa có lệnh của ta thì tuyệt đối không ai được vào. Rồi cô lại quay sang An gióm nói. Như vậy là vô tư đúng không? Mày không phải e ngại gì cả. Đây là cơ hội sống còn của mày. Nếu trong vòng 5 phút này mày thắng được tao thì hai cha con của mày sẽ được hộ tống rời khỏi đây an toàn ngay sau đó. Đây là lời hứa của một chị Đại, chứ không phải là của bọn trẻ con. Nên mày cứ hoàn toàn yên tâm. Thế nào, dám không? Hãy chứng tỏ bản lĩnh của mày cho tao thấy đi nào. Nói xong, Lan Thi khoanh tay đứng nhìn, toàn thân vẫn toát lên vẻ cao cao tại thượng, đúng chất chị Đại giang hồ. Nhưng xem ra An gióm vẫn chưa biết Lan Thi là ai. Vậy thì cô sẽ mở mắt cho nó biết thế nào là chị Đại. Tình thế này An gióm không đánh không được. Hắn lại còn được Lan Thi cho dùng sao, còn cô chơi tay không, khỏi cần hung khí. Thế mới biết hắn đã lầm khi xem thường. Bây giờ hắn không có lựa chọn nào khác, vì con hắn phải quyết tâm thôi. Trong trận chiến sinh tử này không có chỗ cho hắn lùi bước. Đâm lao thì phải theo lao, không thử làm sao biết. Đường đường là một đấng nam nhi mà chịu thua một con nhãi này thì nhục nhã muôn đời. Nghĩ vậy, An liền điều mạng đứng lên, tất cả sức mạnh dồn vào con dao trên tay. Hắn nghĩ, nãy giờ mày đã sỉ nhục và cho bọn đàn em đánh bố dầm dập tơi tả rồi. Giờ bố có ngã xuống đây thì cũng phải xiên cho mày một phát cho hả giận đã. Hắn bắt đầu quan sát để tìm điểm yếu của đối phương và mắm môi lại, vung dao lên. Tưởng chừng lưỡi dao sắp cắm vào ngực Lan Thi thì nghe choang một cái, con dao rơi xuống đất và An gióm thấy cánh tay của mình đau nhói, bả vai như muốn gãy rời. Hắn không ngờ chỉ mới chiêu đầu tiên đã bị Lan Thi hóa giải và còn bị cô phản đòn nhanh như điện xẹt, khiến hắn chẳng biết đâu mà lần. Giờ thì tay như không như nhau. Hắn thấy cô gái trước mặt vẫn khoanh tay ngạo nghễ, hất mặt đứng nhìn, nên không thể đoán ra cô định làm gì tiếp theo. Mắt An gióm long lên sòng sọc. Hắn hét lên một tiếng để lấy khí thế và cũng nhằm thị uy đối phương. Song hắn đánh giá Lan Thi quá thấp. Về trình độ võ công thì hắn phải gọi cô là cụ. Liên tục các đòn tiếp theo của hắn đều không trúng đích và chả thu được gì. Chưa một chiêu nào đụng được vào Lan Thi. Đã vậy cô còn không thèm dùng tay, chỉ dùng hai cái chi dưới và đôi tay vẫn khoanh trước ngực. Thế mà vẫn khiến cho hắn tối tăm mặt mũi. Cái quái gì thế này? An rủa thầm trong lòng. Hắn không ngờ là mình đã đụng phải thú dữ. Cũng phải thôi, nếu Lan Thi không đủ mạnh và chỉ nhờ vào cái danh hão thì làm sao cô có thể ngồi yên trên chiếc ghế bà trùm, khiến nhiều người trong và ngoài tổ chức phải nể phục chứ. Đúng 10 phút mà An gióm vẫn chưa thúc thủ, còn bị Lan Thi dồn đến chân tường. Trên người hắn đầy thương tích, máu chảy từ mặt xuống áo thành dòng, trông vô cùng thê thảm. Từ tấn công, hắn chuyển sang phòng ngự mà còn chật vật. Xem chừng nếu kéo dài thêm nữa thì cô sẽ hạ nốc ao hắn mất. Vừa lúc đó, Lan Thi dừng tay nói: "Tưởng thế nào, hóa ra mày cũng chỉ là có thế thôi sao ở An xóm? Đúng là phường vô danh tiểu tốt." Rồi cô phất tay một cái, nhàn nhạt nói: "Đánh tới đây thôi." Sau đó cô huýt một tiếng sáo dài, tức thì mấy thằng đệ tử và tên đại ca khi nãy bước vào. Khỏi cần hỏi cũng biết đại cục nghiêng về ai. Xin liền đưa tay lên vỗ liền mấy cái, rồi nhếch miệng hỏi: "Thế nào Ôn con, mới nhìn đỏ mà đã tưởng chín à? Chú mày còn non và xanh lắm, sao mà đòi đấu lại chị Đại của bọn tao? Mày có biết là mày đã đụng vào ai không? Đây chính là chị Đại, hay còn gọi là bà trùm của tổ chức con rùa vàng đấy. Mày nghe rõ chưa?" Thế là thế nào? An vừa đau vừa á khẩu, vì bị đưa từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Đúng là có chết hắn cũng không thể ngờ con nhóc mà bọn hắn bắt cóc bán cho bọn buôn người năm nào bây giờ lại trở nên lợi hại như vậy. Hắn là bà trùm trong một tổ chức thế giới ngầm con rùa vàng vang danh một cõi, mà hắn và những kẻ giang hồ khắp trốn đều biết đến tiếng tăm từ lâu. Chỉ biết rằng chủ tròm là một chị Đại, có ngờ đâu là cô gái này chứ. Hắn đã sận tận số thật rồi. Vào thì dễ, chứ ra thì khó hơn lên trời. Hắn cười khổ trong lòng, chợt ân hận khi nghĩ tới vợ và đứa con trai. Con trai của hắn đang nằm trong tay bọn này. Thôi thì đời hắn chấp nhận hy sinh. Thế mới biết sao quả tả thực sự đã rơi trúng đầu hắn. Đời của một thằng giang hồ bụi 36 cái xuân xanh coi như đi tong, chỉ mong cho con hắn được an toàn trở về. Hắn đã sai thật rồi. Chẳng đợi tên đại ca nói câu thứ hai, An xóm đã quỳ dọp xuống chân chị Đại rồi lại như bổ củi: "Xin chị tha cho em có mắt như mù, đụng vào Thái Sơn mà không biết. Chỉ xin chị tha cho em. Thằng bé con em vẫn còn nhỏ dại, nó không có tội tình gì, tội vạ đâu em xin chịu." Hắn nói xong thì khóc tu tu. Lần đầu tiên hắn bật khóc như một người đàn bà đẹp, trong khi đầu hắn vẫn không dám ngẩng lên, chân vẫn quỳ, không khác gì một con chó vừa bị đánh đòn đang cúc cu nịnh chủ. Thì một âm thanh trong trẻo ngân lên: "Tao chỉ cho mày thử nếm mùi của một kẻ bị mất đi đứa con thân yêu của mình như thế nào thôi. Thế này chưa là cái móng tay gì so với nỗi đau mà cha mẹ tao phải chịu. Mày đã trực tiếp gây ra vết thương cho một bà mẹ, một vết thương không được bao giờ lành." Nói tới đây, cô đưa tay ra, tên đàn em hiểu ý đưa cho Lan Thi một chai nước lọc. Cô đưa lên miệng uống một ngụm rồi nói tiếp: "Tao xử mày tới đây thôi vì không muốn bẩn tay. Tao cũng sẽ cho người thả con trai của mày, nhưng với một điều kiện." An xóm ngẩng đầu lên, mắt hắn sáng ngời hy vọng: "Chị Đại, chỉ cần chị thả con trai của em ra thì làm gì em cũng làm." "Kể cả chết sao?" Hắn im lặng. Lan Thi lại cất lời. Giờ đây tiếng nói của cô khác nào một lời phán quyết của quan tòa mà hắn bắt buộc phải tuân theo. "Yên tâm đi, tao không bắt mày phải chết đâu, vì tao hiểu luật pháp mà. Chỉ có một điều kiện rất nhỏ là mày phải ra đầu thú, khai toàn bộ sự việc với cơ quan công an. Tội mày tới đâu, họ sẽ xử mày đến đấy. Việc này nhẹ nhàng quá phải không? Tao cho mày cơ hội này không phải vì mày, mà vì người phụ nữ bên cạnh mày. Mày là một thằng chồng khốn nạn, cô ấy đã khổ nhục khi có một người chồng như mày. Thế nào, mày có ý kiến gì không?" An tròn mắt. Không phải chỉ An mà mấy tên đàn em của Lan Thi cũng mắt chữ O, mồm chữ A khi nghe thấy quyết định này của cô. Họ không ngờ chị Đại của mình lại nhân đạo thế. Chỉ cần dằn mặt cho hắn biết thế nào là người không dễ đụng, còn toàn bộ giao hết cho công an. Điều này chẳng ai nghĩ đến. Thật không hổ danh là một người tài sắc vẹn toàn. Chị Đại của họ đúng là number one. Thằng An biết một khi hắn đã dấn thân vào con đường giang hồ xã hội thì kiểu gì cũng sẽ có ngày phải vào nhà đá, đếm lịch miên man và làm bạn với Thạch Sùng. Nếu không cũng chết vì bị thanh toán. Quả báo đến với hắn thật rồi. Hắn biết mình không còn lựa chọn nào khác. Nhưng có một điều vẫn khiến An lấn cấn, là ngày đó việc bắt cóc Lan Thi đâu phải chỉ có một mình hắn, còn hai thằng kia đâu. Hắn không thể một mình gánh thay cho cả bọn. Có chết thì cũng phải lôi hai thằng kia đi cho có bạn. Nghĩ vậy nó nói. Dạ chị Đại, mong chị xem xét. Em đụng vào chị là em sai rồi. Nhưng còn hai thằng nữa, chúng nó cũng phải chịu trách nhiệm chứ à? Mày được lắm, yên tâm, mày sẽ được gặp đồng bọn ngay thôi. Lan Thi liền búng tay một cái nói, dẫn người vào. Tức thì hai thằng bị trói giật cánh khuỷu được đẩy vào phòng. Nhìn một màn này và thấy thằng An giờ không khác gì phạm nhân vừa bị tra tấn, thằng Đồng Đen và thằng Tài Xỉu nhất thời không rét mà run. Nãy giờ chúng đã được thực mục sở thị qua màn hình camera ở phòng bên, cũng biết sự lợi hại của chị Đại thế nào. Cả ba thằng nhìn nhau rồi lại lặng lẽ cúi đầu. Chị Đại quát bọn đàn em, chúng vào tới đây thì chạy sao được mà phải trói như trói gà thế, cởi trói ra đi. Dạ chị Đại. Cả ba chúng mày đã được tề tiệu đông đủ cả rồi, bây giờ tao hỏi một câu cấm quanh co chối tội, ai đã sai chúng mày bắt cóc tao? Trong số ba thằng mày, đứa nào là chủ mưu? An lấm lét nhìn hai thằng kia, không đợi Lan Thi hỏi lần thứ hai, cả Đồng Đen và Tài Xỉu đồng thanh nói, dạ mong chị Đại nương tay, là bọn em ngu muội, bọn em được người ta chỉ điểm thôi ạ. Nói, kẻ nói xúi chúng mày bắt cóc tao. Đến nước này, An gióm nghệt mặt ra, quá khứ của 7 năm về trước lại hiện ra trước mặt như vừa mới hôm qua. Ngày đó xảy ra vào đúng lúc bọn hắn đang bị trói, đang bị đói, và trong lúc uống cà phê đã có một người đàn ông tiếp cận chúng. Mới đầu thì hắn nghĩ do vô tình, xong từ hôm ấy ngày nào anh ta cũng ngồi quán đó liên tục một tuần liền thì bắt đầu tạo được mối thân thiện. Gã còn mời ba thằng này đi nhậu, giết rồi trong lúc trà dư tiểu hậu, gã kia bắt đầu ca cẩm về cuộc sống của mình, về đứa con riêng cứng đầu của vợ. Đứa con gái luôn chống lại gã, khiến cho cuộc sống của vợ chồng gã cơm không lành, canh không ngọt. Nghe có vẻ nóng tiết, thằng Đồng Đen còn văng tục đập tay xuống bàn. An gióm bèn hiến kế, theo em ấy, ông anh cứ tống mẹ đi đâu cho nó nhẹ nở, bán vào nhà thổ được không? Bây giờ các ổ mại dâm trái hình đầy ra, đã vào đấy là cấm có đường ra. Không ngờ thằng bố dưỡng đó đã nói ra một câu mở cho bọn này một chiêu làm ăn mới. Anh nghĩ chán rồi, nếu chỉ tống nó vào mấy cái đường dây mại dâm như các chú nói thì dễ quá, và nó vẫn mò được về nhà. Chi bằng chỉ còn cách đưa nó đi đâu thật xa, để nó không còn đường quay lại. Đồng Đen và An gióm còn đang đăm chiêu suy nghĩ thì thằng Tài Xỉu vỗ đồ đánh đét một cái. An, mày quên rồi à? Bọn mình thi thoảng vẫn giao lưu với mối kia, sao mày không liên hệ thử xem? Lão khọm già ấy chả có đường dây đưa gái sang Trung Quốc đấy sao? Cứ tống nó sang đấy là hết đường về quê mẹ. Mà con nhỏ đó có sạch nước không ông anh? Lão kia nhai răng và giơ ngón tay cái lên nói, anh đảm bảo với các chú nó vẫn còn zin, hàng nguyên đai nguyên kiện đàng hoàng nhé. An lúc này mới phá lên cười nói, vậy thì ông anh cứ để bọn em dàn xếp cho, có ảnh của nó ở đây, không cho bọn này rửa mắt tí. Gã kia liền chìa cái điện thoại ra, cả ba thằng trâu đầu vào và đều phải tấm tắc khen vì thấy cô bé trong ảnh quá đẹp. Gã bối dưỡng còn bồi thêm một câu khiến cho cả bọn sướng rơn cả người, yên tâm đi mấy chú, đây là ảnh anh chụp bằng camera thường đấy, không qua chỉnh sửa Photoshop gì đâu. Nói thật, nó mà ngoan ngoãn thì anh cũng đích phải dùng đến cái hạ sách này, vì chả gì nó cũng là con riêng của vợ. Con này ăn đứt mấy đứa con gái Hà Nội nhé, rau sạch đàng hoàng, chứ không phải là cái hàng tuốt lại đâu mà lo. Và thế là số phận của Lan Thi đã được quyết định chỉ trong vòng một nốt nhạc. Nghe tới đâu, cô bấu chặt hai tay tới đó, môi mím lại và đôi mắt mang hình lưỡi dao, hận không thể tự phanh thây của lão ra, cái lão cha dượng đốn mạt vô nhân tính. Cô biết mình phải làm gì với lão ta rồi. Được rồi, chúng mày sẽ phải đối chất trước tòa. Tất cả những lời của chúng mày vừa nói ra đều được ghi âm nên đừng mong chối tội. Hôm nay tới đây thôi, giờ tao sẽ cho mày xem cái này. An gióm. Lan Thi chỉ vào màn hình TV trước mặt. Tên đàn em hiểu ý liền lấy điều khiển bật lên. Trên màn hình, An nhìn rõ thằng con trai của mình đang ngồi trong một căn phòng sang trọng cùng với một người đàn bà với một đống đồ chơi. Chốc chốc thằng bé lại phá lên cười, xem chừng thích chí lắm. Nhìn thằng bé chả có gì là sợ hãi, hay bị đối xử tàn nhẫn cả. Nước mắt của An Xóm chợt rưng rưng. Người đàn bà này đã đánh trúng vào phần người trong hắn. Ngước ánh mắt lên biết ơn, nhìn lên người đàn bà thép trước mặt, ấp úng hắn nói: "Cảm ơn chị Đại." "Mày có biết vì sao tao không muốn cho thằng bé đến đây gặp mày rồi chứ? Tâm hồn non nớt của trẻ thơ không khác gì một tờ giấy trắng. Tao không muốn nó bị nhuốm bẩn khi có một người cha tồi tệ như mày. Ngày mai tao sẽ cho người đưa vợ mày đến đây, và thằng bé sẽ trở về với mẹ. Còn chúng mày, hãy chờ ngày ra trước vảnh móng ngựa đi." Lan Thi phẩy tay một cái nói: "Nhốt chúng lại." Khi ba thằng được dẫn đi khuất, Lan Thi mới quay sang Xỉn nói: "Tôi muốn anh xử lý lão ta." "Em yên tâm, ngày mai lão già ấy sẽ có mặt ở đây." "Hãy kín đáo, trước mắt tôi không muốn cho mẹ và các em biết chuyện. Hãy xử lão ta trước đã." 4 giờ chiều hôm sau, khi lão Thảo vừa từ một quán nhậu ở vỉa hè trên phố đi ra, thì có một chiếc xe hơi chờ tới. Người đàn ông bước xuống, vỗ vai lão và nói: "Chào ông Thảo, mời đi theo chúng tôi một chuyến, có người muốn gặp ông đấy." Lão há hốc mồm, nhìn xoáy vào khuôn mặt quen quen này gặng hỏi: "Cậu là..." "Lên xe đi rồi nói." "Tôi không rảnh, tôi bây giờ phải về nhà để chuẩn bị cho chuyến hàng tối nay, nên không đi theo cậu được đâu, thông cảm nhé." Người này ngay lập tức móc điện thoại ra rồi di di vài đường, chỉ ra trước mặt của lão rồi nói: "Tùy lão thôi, lão không đi cũng được, nhưng tôi không đảm bảo chuyện gì sẽ xảy ra đâu. Chắc lão nhận ra người quen rồi chứ. Thế nào, đi không?" Khuôn mặt của lão Thảo biến đổi rất nhanh, từ trạng thái bình thường ngay lập tức trở nên tái xanh tái xám. Lão lắp bắp: "Vậy cậu chờ tôi chút, tôi đi gửi xe tí đã." Khi đã yên vị trên xe, lão mới thấy ngoài tên này ra thì còn có một tên tài xế nữa. Thằng vừa khống chế lão buông một câu khiến lão điếng hồn: "Thư giãn đi lão già. Yên tâm, tôi không làm gì lão đâu. Lát nữa mới có nhiều chuyện hay cho lão. Giờ thì ngủ một giấc đi." Thảo rùa rét run: "Thế này là thế nào? Rõ ràng thằng này là người của Lan Thi mà." Hàng loạt câu hỏi đang hiện ra trong đầu của lão. Lão thấy dùng mình ám ảnh bởi cái uy chị Đại. Nhắm mắt lại, lão không dám nghĩ tiếp nữa. 8 giờ tối, chiếc xe chở lão Thảo rùa đã có mặt tại đại bản doanh của tổ chức Con Rùa Vàng. Thằng hồi nãy liền lôi lão xuống và kéo vào căn phòng nọ. Trong đó đã có một đám người chờ sẵn. Vừa ngẩng lên, lão nhìn thấy 3 kẻ mà lão không bao giờ muốn gặp lại. Ngoài cửa, 2 người một nam một nữ tiến vào. Người con trai là Xìn, lão không còn lạ. Và người con gái kia chính là Lan Thi. Tại sao lão đã tránh con bé này mà vẫn không được? Lan Thi nhìn thấy lão, mỉm cười nhàn nhạt nói: "Chào bố, vui quá đã được gặp bố ở đây. Xem ra bố con mình không thể tách rời nhỉ." Rồi cô chìa tay về phía 3 kẻ nọ hỏi lão Thảo: "Bố nhận ra người quen không? Mọi người chào nhau đi nhỉ." "Ông Thảo, thì ra là ông lừa bọn tôi. Thế này là thế nào hả?" "Chúng mày nói gì?" "Tao không biết. Chúng mày không có liên quan đến tao. Tao cũng chẳng biết mấy đứa chúng mày là ai cả." Thằng An Xóm tức mình cười gằn: "Lão giả thối này, lão vẫn còn chối và đổ hết tội cho bọn tôi hay sao? Lão quên nhanh quá đấy. Kẻ nào cố tình tiếp cận bọn tôi, mời ăn nhậu và giở trò. Giờ thấy quan tài rớt xuống thì lại tính bài chuẩn ư? Lão khôn thật đấy." Tao không biết chúng mày. Chúng mày đừng có mà ngậm máu phun người." Mỗi bên một câu, cứ đà này cho bọn nó cãi nhau đến sáng mất. Lan Thi khẽ hừ lạnh một tiếng, cắt ngang lời chúng: "Im lặng nào. Giờ nghe tao hỏi này. Chúng mày nhìn kỹ đi, người đàn ông này là ai?" Cả 3 thằng đồng thanh nói: "Là người thuê chúng tôi bắt cóc cô. Ông ta còn nói chính là bố dượng của cô đấy. À quên, chị Đại." "Hay lắm. Chúng mày chỉ nói suông như vậy thì ai mà tin được. Có gì làm bằng chứng không?" Thằng tài xỉu bèn rút từ trong túi quần ra một cái điện thoại và nói: "Dạ chị Đại, vì bọn em phải giao tiếp với nhiều người, xấu tốt lẫn lộn, nên ngày đó em đã phải ghi âm hết lại những cuộc nói chuyện với lão này. Em còn giữ cái điện thoại này kỹ hơn cả vàng, lúc nào cũng kè kè bên mình. Không ngờ hôm nay mới được dùng đến. Em còn lưu cả số máy cũ của lão nữa này. Đây chị xem." Lan Thi cầm lấy cái điện thoại của thằng kia rồi mở to đoạn ghi âm ra. Giọng nói của lão Thảo rành rọt vang lên trong máy. Các chú chỉ cần giúp anh tống khứ con danh này ra khỏi mảnh đất, ra khỏi lãnh thổ của Việt Nam thì càng tốt. Con này hàng còn zin lại xinh đẹp, các chú có mà thu bổn tiền. Được rồi, ông anh khỏi phải lo, cứ để bọn em. Tiếng lão Thảo ngập ngừng. Nhưng các chú phải hứa với anh một chuyện, đó là sau vụ này chúng ta coi như không quen biết, không liên quan. Anh có trách nhiệm cho các chú món hời thôi. Việc đằng sau là của bọn em. Hai ngày nữa nó sẽ xuống thủ đô thi đại học đấy. Anh sẽ bám theo nó để con nó thuê trọ ở đâu rồi báo lại. Các chú cứ thế mà triển nhé. Ok, xong việc này chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Bọn tôi bôn tẩu giang hồ lâu rồi, nên chuyện này ông không phải nhắc. Thế nhá. Đến đây thì lão Thảo không còn ngụy biện hay chối tội được nữa. Người lão nhũn ra sụm xuống. Lão bỏ tới chân của Lan Thi, bíu lấy cô mà nói: Lan Thi, hãy tha lỗi cho bố. Là bố hồ đồ. Chỉ tại bố yêu mẹ, không muốn mất mẹ, mà con thì luôn chống đối, không muốn cho bố gần mẹ, nên bố mới hành động dại dột. Hay lắm, cuối cùng ông cũng nhận tội. Nhưng chưa hết đâu, ông còn một tội tày đình khác. Tội này trời không dung, đất không tha. Lan Thi, chỉ cần con tha cho bố thì nhà mình mãi mãi vẫn là một gia đình êm ấm hạnh phúc. Nếu con ra tay thì gia đình mình sẽ tan đàn xẻ nghé mất. Mẹ con cần bố, các em cũng vậy. Chúng nó còn nhỏ dại lắm. Tôi có thể tha cho ông, nhưng liệu pháp luật có tha cho ông không thì điều đó còn chưa biết, hồi sau sẽ rõ. Giờ ông lui ra đi. Đoạn cô quay sang nói với mấy tên đàn em: Tạm thời giải tất cả vào khu chuồng cọp, khi nào có lệnh của ta mới được thả ra. Các người vào đó thư giãn đi, có một số chuyện ta cần điều tra thêm. Đi đi. Tại Hà Nội, sau khi thăm bố xong, Lan Thi gọi điện cho Gia Thành hẹn gặp. Mấy ngày qua Lu Bu giải quyết chuyện riêng nên cô và anh không có gặp gỡ, chỉ có chuyện chốc lát trên điện thoại. Thật trùng hợp, lúc cô gọi điện cũng là lúc Gia Thành đang trên đường đến thăm bố Lan Thi. Trên xe, anh còn mua cho ông bao nhiêu là thứ. Thay vì hẹn anh ở chỗ bố, cô hẹn anh tại một quán cà phê. Mấy ngày không gặp người yêu, Gia Thành nhớ cô muốn chết. Vừa nhìn thấy Lan Thi, anh đã tiến lại. Lan Thi đứng xoay về phía anh. Ở tư thế này, nhìn cô mong manh và nhỏ bé quá. Gia Thành choàng tay ra ôm choàng lấy cô từ phía sau. Hơi thở ấm áp của anh phả vào gáy của cô thơm nồng. Một mùi hương cỏ mật thoang thoảng dễ chịu. Tiếng anh thủ thỉ nhẹ nhàng như cơn gió thoảng: Anh đến với em đây, con mèo nhung bé nhỏ. Lan Thi quay ra. Hôm nay cô mặc một chiếc váy đầm ôm sát cơ thể, khoe body gợi cảm với ba vòng hút mắt khó cưỡng. Nhìn cô thế này, chẳng ai nghĩ đó lại là một chị đại giang hồ khét tiếng, mà tưởng đó là một em hot girl chân dài hay một hoa khôi nào đó. Quán cà phê này có view rất đẹp, hai người trên tầng 5, nhìn mọi quang cảnh xung quanh được thu hết vào trong tầm mắt. Họ cứ như một cặp uyên ương xứng đôi vừa lứa, vạn người mê. Chàng là một tổng tài giỏi giang, còn nàng là một bông hoa ngát hương đang khoe sắc. Mọi khoảng cách đều vùi lấp. Giây phút này chỉ có họ và đất trời giao thoa, không ai có thể chia rẽ tình yêu này. Đôi bàn tay của Lan Thi dần siết chặt tay của Thành. Cô đáp lại anh bằng một giọng buồn buồn: Em thấy mệt mỏi quá anh à. Chỉ muốn buông bỏ tất cả để được vùng vẫy chơi bời như những cô gái đang độ xuân thì. Em muốn được ở bên anh không vướng bận âu lo. Nhưng có lẽ giữa chúng ta luôn có một hố sâu ngăn cách. Em sợ tới đây khi quá khứ của em lộ ra, cha mẹ anh sẽ không bao giờ chấp nhận. Gia Thành khóa môi Lan Thi bằng một nụ hôn, ngăn không cho cô nói tiếp. Anh biết có rất nhiều thứ ngăn trở tình yêu của họ, song anh sẽ quyết tâm bảo vệ bằng được tình yêu của mình. Làm gì có tình yêu nào không có sóng gió phong ba. Nếu vượt qua được mới chứng tỏ tình yêu đó đủ lớn. Anh coi đó là một thử thách cho cả hai. Chỉ cần Lan Thi dành tình cảm cho anh thì anh tin hai người sẽ vượt qua tất cả. Lan Thi, chúng mình cùng vượt qua mọi trở ngại em nhé. Miễn là cả hai đừng buông tay thì chắc chắn đích đến của chúng ta sẽ là một bến bờ hạnh phúc. Tin anh không? Lan Thi không trả lời mà lặng lẽ gật đầu. Cô yêu người đàn ông này biết bao. Càng ở bên anh

chỉ mong là mình mơ. Nhưng khi mở mắt ra thì mọi thứ không hề thay đổi. Tiếng của Lan Thi vang lên như chuông đồng. Ông đã nhận ra người quen chưa? Cố nhân lâu ngày xuất hiện, ông thấy trong người thế nào? Tôi muốn biết biểu cảm của ông. Nói đi ông Thảo. Giờ thì ông có thể thoải mái, nhưng nhớ là phải nói chuẩn vào. Nào, bắt đầu thôi. Mặt của lão Thảo từ lúc nào đã tái xanh tái tử. Lão biết hồi chuông cáo chung của mình đã đến. Miệng lão lắp bắp, lết người đến bên ông Lâm. Lâm, là em. May quá, cuối cùng em đã trở về. Ông Lâm buồn bã nhìn lão Thảo lắc đầu, không nói gì cả. Chỉ có đôi mắt ông ánh lên một tia nhìn khó đoán định. Lão Thảo biết giờ phút này chỉ có mình mới cứu được mình thôi. Nên dù có phải uốn ba tức lưỡi để thay đổi cục diện thì lão cũng sẽ làm. Lão biết Lâm là người sống tình cảm, và lão tin người em này không thể thấy lão chết mà không cứu. Lâm ơi, sao em không trở về? Anh và bố mẹ tìm kiếm em khắp nơi. Anh đã phải lật tung cả cái khúc sông ấy lên, nhưng em thì bặt vô âm tín. Chuyện này là sao hả em? Lúc này ông Lâm mới bắn ánh mắt giận dữ vào mặt lão Thảo nói. Chứ không phải là anh đã cố tình giăng bẫy để đẩy tôi xuống vực ư? May là tôi vẫn được trời thương không tiệt đi đường sống. Chắc là anh không biết, bên dưới cái vực sâu thăm thẳm kia còn có một cái hang rơi bí mật. Chính nó đã vô tình như một tấm lưới cứu tôi thoát chết đấy. Điều này anh không ngờ phải không? Trong cái rủi lại có cái may. Tôi đã hoàn toàn bất tỉnh cho tới khi gặp được ân nhân của mình. Nhưng trời lại bắt tôi phải quên đi ký ức của mình. Tôi hoàn toàn quên mất mình là ai và từ đâu đến. Có lẽ chính điều đó đã giúp tôi an toàn sống sót. Nếu tôi không quên đi thì biết đâu tôi chẳng còn cơ hội ngồi đối diện với anh ở đây hôm nay. Một việc xảy ra ngoài ý muốn, phải không hả anh Thảo? Em nói gì anh không hiểu. Đừng đổ tiếng ác cho anh Lâm ơi. Anh thế nào thì bản thân anh là người rõ nhất. Anh đã toan tính mọi thứ. Tôi và Hiền là những quân cờ trong tay của anh. Anh không còn là con người nữa anh Thảo ạ. Anh đã cướp đi cuộc sống của tôi, cướp đi người con gái tôi yêu, và còn suýt làm con gái của tôi mất mạng dưới tay của bọn buôn người. Anh còn gì để nói hay không? Bao nhiêu uất nghẹn bị dồn nén bấy nhiêu năm nay được dịp vỡ òa. Bà Hiền chỉ thẳng mặt của ông Thảo mà nói. Ông là cái đồ khốn nạn. Đến em ruột của mình mà còn đang tâm hại chết. Để ông không còn là con người. Cầm thú nó còn biết đến tình máu mủ và không nỡ giết nhau. Ông thì sao? Ông tưởng những việc mà ông làm thần không biết, quỷ không hay ư? Ông đúng là hết thuốc chữa rồi. Ông có biết đời tôi ân hận nhất là gì không? Ân hận nhất chính là lấy phải ông làm chồng đấy. Tôi thấy mình thật là nhu nhược và yếu hèn, đã không bảo vệ được tình yêu của mình, còn bị ông lợi dụng. Tôi hận ông đời này kiếp này. Tôi không bao giờ tha thứ cho ông, cũng như cho mình về những sai lầm đó. Đến nước này thì còn sĩ diện cái cóc khô gì nữa. Lão Thảo bỏ lết đến ôm lấy chân của ông Lâm và ôm chân bà Hiền van vỉ. Hiền ơi, đừng tàn nhẫn với anh như vậy. Dù sao sự việc cũng đã rồi. Lâm ơi, anh ngàn lần xin lỗi em. Tất cả là tại số phận. Em còn sống trở về là may rồi. Chúng ta là anh em, tình thân ruột thịt không thể vứt bỏ. Hãy tha lỗi cho anh đi em. Anh cũng đã thay em nuôi dạy Lan Thi khôn lớn. Những việc xảy ra chỉ là điều không mong muốn. Anh... Câm mồm. Tiếng thét như thanh la giữa trời khiến lão Thảo giật mình đánh thót và ngậm miệng ngay lập tức. Cuối cùng vẫn là con bé ấy. Nó chính là ngôi sao sát tinh luôn ở trên đầu của lão. Sớm biết thế này, lão đã không để cho nó sống sót tới ngày hôm nay. Ông vẫn còn nỏ mồm kêu oan hay sao? Tôi hôm nay cũng chỉ muốn cho ông soi tỏ cái bộ mặt của mình thôi. Nhân chứng vật chứng rõ ràng, thiết nghĩ cũng chẳng cần tốn nước bọt nữa. Ông yên tâm, tội của ông với những thằng này tôi không thèm đụng đến đâu. Tất cả đã có pháp luật phân định. Xa tới đâu, xử tới đấy. Ngay ngày mai, các người sẽ được tề tựu cùng nhau tại trại giam của công an. Như vậy là tôi đã quá nương tay rồi đấy. Lan Thi, bố xin con, đừng đối xử tệ với bố như vậy. Con hãy nể tình cha con 18 năm qua mà tha cho bố. Tuổi bố già rồi, bây giờ mà bố ngồi tù nữa, ai sẽ nuôi các em? Bọn chúng cần có bố. Lan Thi, ông không muốn đối diện với pháp luật phải không? Nhẹ nhàng không thích, lại thích đao to búa lớn à? Vậy thì được thôi. Thì cho luật dừng chứ gì. Xem ra cái luật này nó không nhẹ nhàng tình cảm đâu. Ông đã gián tiếp giết chết ông nội của tôi, còn bà nội vẫn sống vất vưởng vì ông đấy. Ông nợ họ nhiều lắm, ông lấy cái gì để mà đền tội cho họ đây? Lão Thảo đổ ập người xuống như một thân chuối hột bị đốn ngã. Đòn này của Lan Thi thực sự đánh gục lão. Ba thằng kia, chúng mày nghe hết cả rồi chứ? Cả ba thằng đều câm lặng, nhưng lại đồng loạt gật đầu. Khi gật đầu như thừa nhận, chứng kiến, lão Thảo thất vọng hoàn toàn. Chẳng còn gì để mà bấu víu nữa rồi. Sau một hồi cúi gằm mặt dưới đất, lão từ từ ngẩng lên. Đôi mắt thất thần của lão dừng lại trên mặt của Lâm, nơi có một vết sẹo dài hiện hữu. Đó chính là một hình ảnh sống động nhắc cho lão thấy tội ác không thể gột rửa của mình. Người đâu, dẫn chúng đi.